Chương 2364, chấn động Thương Lan khu. Phương Thần biểu hiện ra tiềm lực, thực sự quá mạnh. Cương đại đến để Cẩm Gia gia chủ bọn người cảm giác có chút tim đập nhanh, nội tâm của bọn hắn bên trong, phi thường cấp thiết muốn chém giết Phương Thần. Nhưng là, sư xuất vô danh, bọn hắn cờ nở tìm một cái lấy cớ. Nhìn thấy bản thân huyền thiên cảnh trưởng lao xuất thủ một khắc này, Cẩm Gia gia chủ trong lòng mừng thầm. Nhưng là ai có thế nghĩ đến, ngạnh kháng huyền thiên cảnh một kích, thế mà chỉ là lui về phía sau mấy bước. Điều này làm cho Cẩm Gia gia chủ nội tâm rất là chấn động. Phương Thần thật là tích địa cảnh hậu kỳ võ giả sao, vì sao hắn có thể buộc phát ra như thế nghịch thiên sức chiến đấu đến tử nguyệt thượng nhân. Cẩm trưởng lão cũng là dưới tình thế cấp bách xuất thủ, không nếu như để cho hắn nói lời xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Cẩm Gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Không tệ, tử nguyệt thượng nhân, ba chúng ta đại tông môn trước chuyến này đến ảnh nguyệt tiên tông, chính là quý khách, ngươi chính là đối xử như thế khách quý sao. Hắc nhai tông chủ đạo. Hắc giới tông chu cũng là mỉm cười, nhìn xem tử nguyệt thượng nhân. Ba người dùng ba tông chi lực, tại cho tử nguyệt thượng nhân ra vai. Hừ, nếu là quý khách, ta tử nguyệt thượng nhân tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, nhưng nếu là lo nở dê mang ý đồ ít rêu, ta ảnh nguyệt tiên tông không chào đón. Tử nguyệt thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Tử nguyệt, ngươi qua. Cẩm Gia gia chủ sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Bàn tay hắn vung lên, lập tức trong hư không ngưng tụ ra một đạo tráng kiện khí lãng, đạo này khí lãng bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng. Ngươi đây là tại bức bách ta Cẩm Gia sao? Cẩm Gia gia chủ lộ ra răng nanh, lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, cái khác hai đại cường giả, cũng là nhao nhao phóng xuất ra khí tức cường đại. Các ngươi tử nguyệt thượng nhân khó thở, lúc này liền muốn xuất thủ. Phương Thần lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, chẳng biết lúc nào, hắn ra tử nguyệt thượng nhân sau lưng, nhẹ nhàng đè xuống cái sau bả vai nói, không nên vọng động. Nghe vậy, tử nguyệt thượng nhân cố nén xung động trong lòng, mắt lạnh nhìn tam đại cường giả. Đã sớm nghe nói tử nguyệt thượng nhân đạt được tiên tổ truyền thừa, ta hôm nay cũng phải lãnh giáo một chút. Ta Hắc giới tông cũng rất muốn lĩnh giáo tử nguyệt thượng nhân cao chiêu. Tử nguyệt, đây là ngươi tự tìm. Tam đại cường giả, vạch mặt, chuẩn bị cưỡng ép đối phó tử nguyệt thượng nhân. Rốt cục lộ ra chân diện mục sao. Tử nguyệt thượng nhân nội tâm tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Tông chủ yên tâm đi, bọn hắn lật không nổi cái gì bọt nước tới. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua hư không, bình tĩnh nói. Trong chốc lát, tam đại cường giả quanh thân hiện ra cường đại đến cực hạn lực lượng, khẽ quát một tiếng, đồng thời phóng tới tử nguyệt thượng nhân. Nhưng mà, thân hình của bọn hắn vừa mới vượt qua đài diễn võ trung ương, dị biến xuất hiện. Âm ầm bầu trời xanh thẳm phía trên, trong lúc đó xuất hiện một đạo thiểm điện. Tia chớp này bên trong, ẩn chứa kinh khủng uy áp, coi thường tam đại cường giả phòng ngự, trực tiếp đánh vào tam đại cường giả trên thân. Lui. Tam đại cường giả thấy thế, trong lòng hoảng hốt, không ngừng lui lại. Khi bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, quần áo đã rách mướp. Bọn hắn tim đập nhanh nhìn xem hư không, không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ, ảnh nguyệt tiên tông phía sau, thật sự có cường giả tọa chấn sao? Cẩm Gia gia chủ trong nội tâm, sinh ra một tia gợn sóng. Hắn thân là huyền khí cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được, vừa mới kia một đạo thiểm điện bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Ba người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía tử nguyệt thượng nhân. Tử nguyệt thượng nhân, cuộc chiến hôm nay, như vậy kết thúc, ngày khác tạm biệt. Nói xong, ba đại tông môn cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi. Tử nguyệt thượng nhân sững sờ tại đài diễn võ bên trên, nội tâm kinh đảo hải lãng đang lan lộn. Toàn bộ ảnh nguyệt tiên tông triệt để chấn động, toàn bộ trên quảng trường một mảnh xôn xao. Tiên tổ hiển linh sao rất nhiều đệ tử, đều đang lớn tiếng hò hét. Chỉ có Phương Thần, nội tâm rất bình tĩnh. Trận nguyên tử xuất thủ, tại trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, nhếch miệng cười một tiếng. Trong hư không, tầng mây lấp lóe, tựa hồ tại đáp lại hắn. Qua chiến dịch này, ba đại tông môn trong thời gian ngắn chỉ sợ là không dám ở đánh ảnh Nguyệt Tiên Tông chú ý lúc ban đêm. Phương Thần cùng tử Nguyệt Thượng Nhân tại tông chủ hành cung bị cầm đuốc soi dạ đàm. Một mực đến ngày thứ hai sáng sớm, làm tử nguyệt thượng nhân theo tông chủ hành cung bên trong đi ra thời điểm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Biết được trận nguyên tử sự tình về sau, hắn đối ảnh nguyệt tiên tông phát triển, càng có lòng tin. Liền xem như ba đại tông môn liên thủ đều tới, hắn cu nở dê không sợ hãi. Lại nói, còn có Phương Thần dạng này yêu nghiệt trưởng lão. Ba ngày sau, một tin tức, như là như phong bạo, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Thương Lan khu. Thương Lan tỏa thành mở ra, sở hữu tông môn đệ tử, toàn bộ trở về. Phương Thần tại Thương Lan Sơn chi đỉnh, dùng lực lượng một người, chém giết Thương Lan ngũ hổ, thành tựu vô thượng uy danh. Qua chiến dịch này, hắn thành công đưa thân thánh bảng chi đỉnh, trở thành tân thánh bảng đệ nhất. Cái này một tin tức truyền bá ra về sau, toàn bộ Thương Lan khu vì thế mà chấn động. Nhất là tin tức truyền về Cẩm Gia về sau, Cẩm Gia gia chủ nội tâm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Trách không được, Phương Thần dùng tích địa cảnh tu vi, có thể dùng sức một mình, trấn áp hơn 20 vị đến thánh cảnh võ giả. Thật bất khả tư nghị. Đây là Thương Lan khu, thậm chí tiên thiên giới trong lịch sử, cường đại nhất một cái hồn thiên thần. Coi như các đại tông môn huyền thần trình độ cường giả, cũng là đối hắn không ngừng tán dương. Thương Lan ngũ hổ, đại biểu cho hồn thiên thần cực hạn, 5 người liên thủ, liền xem như huyền thiên cảnh võ giả, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn chém giết. Nhưng là, một cái tích địa cảnh võ giả làm được. Hắn chẳng những chém giết Thương Lan ngũ hổ, hơn nữa còn đạt được Thương Lan tôn giả truyền thừa, đây càng thêm để toàn bộ Thương Lan khu gió nổi mây phun. Hắc giới tông. Ấm Hắc giới tông chu một quyền đánh nát một tòa hành cung, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tin tức là thật sao? Hắc giới tông chu lạnh giọng hỏi. Tông chủ, ta theo những tông môn khác còn sống đệ tử trong miệng biết được, tin tức thiên trần vạn xác. Một cái trưởng lao thấp giọng nói, hắn cũng có chút không dám tin. Đại hắc giới chiến trận, là bọn hắn hắc giới tông vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận. Những năm gần đây, nếu không có đại hắc giới chiến trận, hắc giới tông đã sớm biến thành nhị lưu thế lực. Nhưng mà, phương thần thế mà phá hết đại hắc giới chiến trận. Phương thần phải chết, nếu không ta hắc giới tông nguy rồi. Một lúc lâu sau, hắc giới tông chu trầm giọng nói, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo dọa người sát ý cùng một thời gian. Hắc nhai tông mọi người, cũng là vô cùng tức giận. Bọn hắn tông môn đệ tử, QNZ toàn bộ bị giết, nhất là kiệt xuất nhất Ngai Sơn, gián tiếp chết bởi phương thần chi thủ. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, Cẩm Gia tiến vào Thương Lan tòa thành tất cả mọi người, cũng đều chết tại phương thần chi thủ, trong đó còn có Cẩm Gia tương lai Hy VNZ, đời tiếp theo tộc gia chủ Cẩm Thiếu Dương, QNZ vẫn lạc tại phương thần chi thủ. Liên tiếp tin tức truyền ra, cờ hờ nở động Thương Lan khu. Phố lớn ngõ nhỏ, đều đang nghị luận phương thần cái tên này. Đến cùng là người thế nào, lại có thể làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa tới. Đương nhiên, có người vui vẻ có người sầu. Thì như dự đờ y lâu, thì như hỏa sơn thế lực sau lưng. Bọn hắn từ sau đời để trong miệng biết được phương thần biến thái tiềm lực về sau, trực tiếp làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo phương thần, cho dù không thành công, cũng muốn tới kết giao. Loại người này chi lòng, thành tựu tương lai, nhất định bất khả hạ lượng, hắn sân khấu không còn Thương Lan khu, QNZ không còn tiên thiên giới, mà là lớn như vậy tinh thần thiên. Dùng tích địa cảnh tu vi, cường thế chém giết Thương Lan ngũ hổ, hơn nữa còn đạt được Thương Lan tôn giả truyền thừa. Không bao lâu, kẻ này liền có thể đăng lâm huyền thần trình độ. Dự đờ y lâu chi chủ, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, không ngừng cảm thán nói. Đây chính là một vị không đủ trăm tuổi huyền thần á trăm tuổi huyền thần, cho dù phóng nhãn hỗn độn hư không, đó cũng là phi thường khó lường sự tình. Chỉ ít, tại Thương Lan khu trong lịch sử, đã có mấy trăm ức năm chưa tư nở dê xuất hiện phương thần xuất hiện, phá vỡ Thương Lan khu bình tĩnh. Chuyên mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, dự hoa tiên tử là ta dự đờ ơ ý dưới lầu một đời lâu chủ, đồng thời cu nở dê chính là của ta quan môn đệ tử. Dự đờ ơ y lâu chi chủ làm ra quyết định, nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, cái kia chính là kết giao phương thần, tuyệt đối không thể đoạn mất cao y tờ ơn nở dê quan hê na y bởi vì phương thần, dự hoa tiên tử vận mệnh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như nàng, cu nở dê không nghĩ tới, thế gian lại có yêu nghiệt như thế thiên tài. Hoa sơn thế lực sau lưng, cũng đối phương thần làm ra rất lớn đánh giá. Thiên tuyển người. Bốn chữ này. Đại biểu ý nghĩa phi thường trọng đại. Thiên tuyển, đại biểu đây là lên trời chọn chúng tu luyện kỳ tài. Loại người này hẳn là bay lượn tại cửu thiên tri thượng, tinh thần thiên, thậm chí lớn như vậy hỗn độn hư không, mới là hắn sân khấu. Hoa Sơn cũng bị cáo chi, tận khả năng cùng phương thần giữ liên lạc, lúc cần thiết, có thể cho phương thần cung cấp bất kỳ trợ giúp nào.